Dạ Vũ Thương Khung, chương 50, chú Nhan Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Tử Lương vừa đi vừa đứa tay sờ vạt áo trước ngực, chỉ thấy trước ngực một vùng áo đã đẫm nước mắt của Dương phu nhân. Dạ Tử Lương vận chuyển linh lực hỏa hệ rất nhanh, vùng áo bị ướt đã khô, một mùi hương nhẹ nhẹ toát ra từ đó bay lên mũi Dạ Tử Lương. Dạ Tử Lương sau khi ngửi được mùi thơm này như lâm vào suy nghĩ, bất giác tiểu huynh đệ bên dưới cựa quậy Dạ Tử Lương bừng tỉnh tự tát nhẹ vào mặt. Nói, Dạ Tử Lương ngươi đang suy nghĩ cái gì thế? Sau khi tỉnh táo, Dạ Tử Lương bắt đầu bước đi, khi đi tới một cái ngõ vắng người bất giác từ mái nhà nhảy xuống hai bóng đen chặn trước sau Dạ Tử Lương. Dạ Tử Lương thấy vậy liền nói, các ngươi là ai? Một tên áo đen trong đó nói, hừ, ngươi chết không cần biết, chỉ biết ngươi đã đụng phải người không nên đụng. Dạ Tử Lương như đã nghĩ ra mình đắc tội với thế lực nào ở Thanh Thành bèn nói, ha ha, Hạ Chí Minh có phải bị cửa kẹp vào đầu không? Sai hai tên luyện nguyên cửu tinh ám sát ta. Hai tên hắc y hơi ngây người như tự hỏi làm sao Dạ Tử Lương nhận ra. Một tên trong đó nói, ta không biết Hạ Chí Minh nào hết, ta đến chỉ là muốn giết ngươi. Dạ Tử Lương lần này thật sự ôm bụng cười lớn, ha ha, ta thật sự chưa bao giờ gặp hai con lợn nào ngu ngốc như hai ngươi. Hai tên hắc y nghe vậy tức như sắp nổ phổi, tay lóe lên trường kiếm lao tới chỗ Dạ Tử Lương, chỉ là rất nhanh Dạ Tử Lương thi triển Dạ Bước Hóa Lôi né tránh, trên hai ngón tay Dạ Tử Lương bắt đầu ngưng tụ linh lực, chỉ thấy đầu hai ngón tay Dạ Tử Lương có hai hình xoáy. Dạ Tử Lương hét lớn rồi chỉ về phía hai tên hắc y, phá tinh chỉ. Từ hai vòng xoáy nơi đầu ngón tay của Dạ Tử Lương, hai tia chỉ lực hỏa hệ cực kỳ nồng đậm phóng nhanh về phía đầu hai tên hắc y nhân. Hai tên hắc y thấy hai tia chỉ lực bắn tới, bọn họ cùng thi triển hai loại vũ kỹ phóng về phía chỉ lực. Rất nhanh chỉ lực chạm vào hai loại vũ kỹ, chỉ thấy hai loại vũ kỹ vỡ nát mà chỉ lực vẫn tiếp tục lao đến. Hai tên hắc y nhân mặt cắt không còn giọt máu, điên cuồng vận chuyển linh khí phòng ngự. Chỉ thấy chỉ lực xuyên qua linh khí phòng ngự bắn vào đầu hai tên hắc y nhân rồi nổ tung ra từng đoàn lửa. Dạ Tử Lương nhìn một màn này cười nói, quả thật địa cấp thượng phẩm vũ kỹ có khác, không phải hàng huyền cấp có thể so sánh. Nói xong Dạ Tử Lương quay tiếp tục bước đi, mặc cho hai cái xác của hắc y nhân. Về tới quán trọ, Dạ Tử Lương mở cửa phòng bước ra rồi tiến vào ma phương giới. Toàn bộ linh thạch Dạ Tử Lương đều để lại Thính Tuyết Lâu, hiện tại trên người Dạ Tử Lương đã sắp hết sạch linh thạch nên hắn quyết định luyện chế đan dược bán lấy linh thạch, lấy ra Hỏa Phi Đỉnh cùng mấy gốc đan dược tứ phẩm lấy được từ chữ vật của Hỏa Băng Vân. Dạ Tử Lương bắt đầu ném hết linh dược cùng yêu hạch vào trong đỉnh, bắt đầu luyện hóa. Thú Hỏa Long Tượng được truyền vào Hỏa Phi Đỉnh, hư ảnh của một đầu long tượng màu đỏ lại xuất hiện bên trong đại đỉnh. Hai canh giờ sau, bên trong Hỏa Phi Đỉnh xuất hiện hai viên đan được màu hồng tỏa ra hương thơm ngát. Dạ Tử Lương cầm lấy hai viên đan dược cười lớn, ha ha, tứ phẩm đan dược chú Nhan Đan, lần này Dạ Tử Lương ta sẽ phát tài. Sau khi vui mừng, Dạ Tử Lương tiếp tục luyện chế chú Nhan Đan. Một ngày sau, trong tay Dạ Tử Lương có một chiếc bình tỏa ra mùi đan dược thơm ngát. Dạ Tử Lương khoái chí cười, một ngày luyện chế được 14 viên quá tốt rồi. Đang định ra khỏi ma phương giới, Dạ Tử Lương như nhớ ra điều gì, hắn nhanh chóng đổ ra 4 viên chú Nhan Đan rồi nói, đợi hai nàng Đàn Nhi và Thu Ý xuất quan tặng cho hai nàng, nhất định hai nàng sẽ rất vui. Ra khỏi ma phương giới, Dạ Tử Lương một đường đi tới Vạn Bảo Các. Nhìn bảng hiệu to tướng trước mặt, Dạ Tử Lương mỉm cười bước vào, khi nghĩ đến đống linh thạch khổng lồ sắp vào tay bước vào Vạn Bảo Các chỉ thấy người mua sắm đồ ra vào đông như kiến. Dạ Tử Lương cảm khái, Vạn Bảo Các làm ăn thật sự quá tốt, có tiền vốn ta cũng phải mở một Vạn Bảo Các như vậy, sau này không cần phải bán linh dược kiếm linh thạch nữa. Rồi. Đang lúc nhìn ngắm Vạn Bảo Các, một lão già tiến đến, đang định nói gì thì lão già chỉ Dạ Tử Lương nói lớn, Dạ công tử, thật không ngờ gặp được ngươi ở đây. Dạ Tử Lương nhìn lão già ránh giá, còn không phải Chu quản sự ở Thuận Thành thì là ai? Ồ, Chu quản sự, sao lão lại ở đây? Lão già Chu quản sự cười nói, Dạ công tử đừng gọi ta là Chu quản sự, bây giờ ta là chấp sự ở đây rồi. Tất cả đều là nhờ cuộc làm ăn lần trước của công tử nên ta mới được thăng chức, ta còn chưa cảm tạ công tử nữa. Dạ Tử Lương nghe vậy liền nói. Vậy xin chúc mừng Chu chấp sự. Chuyện đó có đáng là gì? Sau khi ôn lại chuyện cũ, Chu chấp sự nói. Dạ công tử không biết lần này công tử đến mua đồ hay là bán đồ? Dạ Tử Lương nghe vậy liền đáp. Chu chấp sự, lần tay ta đến là muốn Đông Phương quản sự phiền ông đi thông báo là có Dạ Tử Lương tới thăm. Chu chấp sự nghe vậy liền đồng ý đi thông báo. Trong một căn phòng, Đông Phương Nhã vừa nghe Chu chấp sự nói Dạ Tử Lương tới thăm, nàng lập tức nở một nụ cười như hoa, sau đó chạy lại bàn trang điểm soi gương chỉnh sửa lại đầu tóc rồi mở cửa đi xuống đại sảnh. Vừa gặp Dạ Tử Lương, nàng nói: Tử Lương, ngươi hôm nay sao lại có thời gian đến thăm bổn cô nương? Dạ Tử Lương thấy Đông Phương Nhã nói vậy thì mỉm cười nói: Ha ha, Đông Phương cô nương có thể vào phòng nói chuyện không? Đông Phương Nhã nghe Dạ Tử Lương nói vậy liền lườm nguýt nói: Hừ, bổn cô nương biết ngay ngươi có chuyện mới đến tìm ta mà. Dạ Tử Lương lúng túng gãi đầu. Trong căn phòng của Đông Phương Nhã, Dạ Tử Lương lấy ra bình đan dược chú nhan đan nói: Đông Phương cô nương, đây là 10 viên tứ phẩm đan dược chú nhan đan có công hiệu giữa nguyên nhan sắc, trong 50 năm cô xem giúp ta bán được bao nhiêu? Đông Phương Nhã vừa nghe nói vậy lập tức đứng bật dậy, tròn mắt nhìn Dạ Tử Lương nói: Tử Lương, chú nhan đan đã thất truyền từ lâu, ta chỉ thấy ghi loại đan dược này trong sách cổ của luyện đan công hội, sao ngươi có được lại còn là hàng tứ phẩm, đừng nói với ta là ngươi luyện chế. Dạ Tử Lương đã biết trước điều này bèn nói: Là ta lấy được trong một động phủ thôi, cô đừng hiểu lầm. Đông Phương Nhã nghe vậy bèn mở ra kiểm tra, đúng là chú nhan đan giống như sách cổ đã viết. Nàng cầm lấy bình đan dược rồi lấy từ túi chữ vật ra 10 vạn linh thạch hạ phẩm đưa cho Dạ Tử Lương. Dạ Tử Lương nhìn thấy túi chữ vậy cũng không mấy lạ, bởi vì hắn biết đấy chỉ là một tam phẩm pháp khí, đối với thân phận quản sự của Đông Phương Nhã thì không lấy làm lạ. Đông Phương Nhã khi lấy ra 10 vạn linh thạch lại nói: Ta chỉ mua một viên, còn 9 viên còn lại ta sẽ giữ dùm ngươi. Dạ Tử Lương nghe vậy thì giật bắn người nói: Sao cô lại vô lý như vậy, đây là đan dược của ta à? Đông Phương Nhã thấy Dạ Tử Lương như bị giẫm phải đuôi thì cười nói: Ngươi gấp cái gì chứ, ta nói là giữ dùm ngươi, đâu nói là ta ăn không. 10 ngày nữa Vạn Bảo Các sẽ mở hội đấu giá quy mô lớn, đến lúc đấy ta giúp ngươi đem 9 viên đan dược này đi đấu giá sẽ nhận được nhiều linh thạch hơn, mà ta chỉ thu một tiền đấu giá, thế nào? Dạ Tử Lương nghe vậy liền bình tĩnh lại, nhìn Đông Phương Nhã mỉm cười: Vậy thì phiền Đông Phương cô nương rồi. Đông Phương Nhã lại lấy ra một tấm thẻ, ở giữa mặt trước có ghi chữ Vạn, đằng sau ghi chữ Thanh Thành, đưa cho Dạ Tử Lương nói: Đây là thẻ khách quý, lần sau ngươi đến xem đấu giá nhớ cầm theo. Dạ Tử Lương thấy vậy liền nhận lấy nói: Được vậy, ta không khách khí. Nhận lấy thẻ khách quý, Dạ Tử Lương cáo từ ra về. Lúc này Đông Phương Nhã thấy hắn chưa thu linh thạch liền nói: Nè ngốc tử, không thu linh thạch sao? Dạ Tử Lương vừa bước ra khỏi phòng vừa nói: Không thu viên chú nhan đan đó tặng cho cô. Đông Phương Nhã nghe vậy gương mặt hơi ửng hồng, trong tim cảm ấm áp, rồi lấy ra viên đan dược mỉm cười nhìn theo bóng lưng Dạ Tử Lương. Cách chương.